ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vĩnh Đức rất nghi ngờ. Ông ta là một người tự do bên ngoài, đều chẳng thể giải quyết được. Diệp Thi Văn có thể làm cái gì chứ? Nhưng ông ta không kịp hỏi thêm. Thời gian thăm nom đã kết thúc. Diệp Thi Văn chỉ để lại một câu đi tìm paparazzi. Đã bị cảnh sát đưa về phòng giam bị khuất sau bức người kia. Trong phòng giam giữ không lớn, cũng không chỉ có một mình Diệp Thi Văn, còn có 5 nữ phạm nhân. Ngày đầu tiên Diệp Thi Văn bước vào, vẫn như hổ rình mồi chờ cô ta. Diệp Thi Văn quay lại góc của mình, cuộn mình lại, không nhúc nhích, không ai nhìn thấy. Cô ta lặng lẽ cắn đầu ngón tay của mình. Chất lỏng đỏ tươi từ vết cắn của cô ta chảy ra. Nhưng vào lúc này, một tên côn đồ hùng hổ đang muốn đi ngang qua Diệp Thi Văn để đi toilet. Diệp Thi Văn đột nhiên đứng lên, ngăn cản nữ côn đồ. Lông mày của nữ côn đồ này co lại, hung ác tàn bạo nói: "Chó ngoan không chắn đường, cho lão nương qua." Cô ta đang muốn đẩy Diệp Thi Văn ra, nhưng mà còn chưa dùng sức, Diệp Thi Văn đã kêu một tiếng, ngay lập ngã xuống đất. Nữ côn đồ trợn tròn mắt, trách móc nói: "Ha, Diệp Thi Văn, cô giả vờ gì chứ? Lão nương vốn dĩ còn không đụng tới cô." Cô ta sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, trán dịt đầy mồ hôi lạnh. Nữ phạm nhân xung quanh đều sợ ngây người, đều cho rằng nữ côn đồ kia đã làm Diệp Thi Văn bị thương. Ngay sau đó, các cô ta nhìn thấy Diệp Thi Văn vậy mà có một vết máu rất dài. Cô ta đang chảy máu. Cô ta chảy máu kìa. Không biết ai đã hét lên một câu. Cảnh sát lập tức mở cửa phòng giam. DTVC Há Tỷ thấy Diệp Thi Văn té trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trên tay còn có máu tươi. Bọn họ không kịp trách móc ai đã gây sự, vội vàng đưa Diệp Thi Văn ra khỏi phòng giam. Bên ngoài phòng giam giữ, một nữ cảnh sát gọi điện thoại cấp cứu, hơn nữa còn gấp gáp nói với Diệp Thi Văn: "Xe cứu thương đang trên đường tới, cô có tiền sử bệnh gì hay không?" Diệp Thi Văn nắm lấy ống tay áo nữ cảnh sát, cắn răng: "Tôi đang mang thai." Bên ngoài cục cảnh sát, xe cứu thương chở Diệp Thi Văn hú hét rời đi. Paparazzi cầu đam ôm máy ảnh của mình nhảy ra từ trong bụi cây. Vừa rồi khi anh ta ngồi xổm sau bụi rậm, rõ ràng anh ta nghe thấy một nữ cảnh sát nói với nhân viên cứu hộ: "Cô ấy đang mang thai, Diệp Thi Văn đang mang thai. Đây chắc chắn là một quả dưa lớn, vẫn còn độc quyền." Cầu đam còn không kịp về nhà, nhanh chóng tìm một quán cà phê mở máy tính ra, viết: "Tiểu Hoa vào tù nhưng mang thai", còn kèm theo video Diệp Thi Văn được đưa lên xe cứu thương. Bài đăng blog một khi được tung ra, đã gây ra một làn sóng trên mạng. Mẹ kiếp, Diệp Thi Văn vậy mà lại mang thai, có phải của Hàn Gia Lâm không? Không phải là rõ ràng như vậy sao? Lúc trước hai người tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận, nhưng thật sự rất ấm áp a. XS Hàn phu nhân vừa lên tiếng nói không thừa nhận con dâu Diệp Thi Văn này, nhanh như vậy đã ngay lập tức bị dàn mặt. Nhưng Diệp Thi Văn còn chưa lập gia đình đã mang thai trước rồi, điều đó không tốt. Cô ấy cũng không phải là vàng thật của Hạ gia, đoán chừng có thể chỉ là mượn con gả vào hào môn. Hay rồi, Diệp Thi Văn cũng coi như là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, ba dượng cũng có quyền thế, đều có tiền như vậy, nhất định phải làm mẹ đưa đứa con quý giá này ra đời nha. Ai nói không phải chứ? Lư Thư Nhã lúc trước phản đối Diệp Thi Văn gả vào Hàn gia. Cho dù đứa nhỏ này thật sự sinh ra, tôi cảm thấy Diệp Thi Văn cũng sẽ không dễ chịu, không chừng sau này còn có thể làm mẹ đơn thân đó. Diệp Thi Văn người ta tình nguyện suýt xoa, một người tình nguyện đánh một người tình nguyện chịu, trách được ai chứ? chuyện Diệp Thi Văn mang thai rất nhanh đã truyền đến tai Lư Thư Nhã. Bà ta vốn đang họp ở tập đoàn Hàn Thị, nhìn thấy tin tức này, bất ngờ đứng dậy. Diệp Thi Văn, bà ta có thể không nhận, nhưng huyết mạch của Hàn gia, bà ta không thể. Hàn gia ba đời đơn truyền, ba của Hàn Gia Lâm đã qua đời từ rất sớm. Lư Thư Nhã và Hàn lão phu nhân ngậm đắng nuốt cay chống đỡ Hàn gia đến tận hôm nay. Bất luận như thế nào, bà ta đều phải lưu lại huyết mạch Hàn gia. Cách chương